Thí Thiên Đao chương 1316 Sở Mặc quá mạnh mẽ và NBSP, góc truyện audio.com. Hai tiểu gia hỏa thiên kiêu tuyệt thế kia vẻ mặt hồng nguyệt vui mừng nhìn nam nữ trẻ tuổi này, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Nàng cũng không nói cho hai người, trà này là lá cây thiên đạo chế thành không sai, nhưng lại được luyện chế từ nhóm lá cây thiên đạo mới được sinh ra. Nói một cách khác, cây thiên đạo chế thành trà cũng đã là bảo vật vô giá rồi, mà trà hai người Sở Mặc và Sở Thanh uống hết lại là thế gian có một không hai. Trên đời này, người có thể uống được trà này chỉ ít ỏi có mấy người, mà trẻ tuổi lại chưa bao giờ có. Vật có chân quý cũng cần có người chia sẻ, có người tán thành nó mới có thể quý báu, nếu không nó vĩnh viễn cũng chỉ là vài miếng lá trà mà thôi. Cho nên Hồng Nguyệt một chút cảm giác đau lòng cũng không có, cho dù đây là vài miếng cuối cùng của nàng. Sở Mặc và Sở Thanh ở nơi này của Hồng Nguyệt, bọn họ tự nhiên sẽ không biết giờ khắc này trên bản tin đã nổi lên sóng to gió lớn. Cuộc chiến đấu vừa mới chấm dứt kia quả thật giống như gió lốc đáng sợ, nhanh chóng thổi quét qua toàn bộ giới tu hành. Cái gọi là 10 năm gian khổ học tập không người biết, một khi thành danh cả thiên hạ đều biết tên của Sở Mặc. Sau khi đánh xong trận chiến này hoàn toàn truyền khắp toàn bộ giới tu hành, bất kể là vòng tròn tu sĩ cao nhất hay vòng tròn tu sĩ bình thường, gần như tất cả đều đang bàn luận hai cuộc chiến đấu của Sở Mặc. Gần như tất cả đại nhân vật giới tu hành đều biết có một người tuổi còn trẻ như vậy, hắn xuất thân từ nhân giới, từ nơi đó một đường quét ngang bốn phía tung hoành linh giới, ngạo nghễ tiên giới, hiện giờ hắn đã đi tới thiên giới mà các đại nhân vật trẻ tuổi cao cấp ưu tú nhất thiên giới lại vẫn không sợ. Đầu tiên là đánh bại thiên chi kiêu nữ cao hơn hắn một cảnh giới lớn của thiên giới, Trương Song Song. Trận chiến đó có rất nhiều người cho rằng cây đao trong tay Sở Mặc là nhân tố có tính quyết định, Sở Mặc có thể thắng cuộc chiến đấu kia đều dựa vào vận khí, nhưng loại cần điểm này bị rất nhiều người cười chê. Binh khí, pháp trận, đan dược tất cả đều là ngoại vật, kỳ thật cũng đều là một phần thực lực của tu sĩ. Không ai quy định tu sĩ không thể dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, chỉ có thể dựa vào bản thân để chiến đấu. Nhất là một đao lúc ban đầu của Sở Mặc quả thật kinh diễm đến mức sáng mù mắt mọi người. Một đao kia vô số người ở hiện trường đều tận mắt chứng nhận, tuyệt đối chính là một đao tuyệt thế vô song. Đó cũng không phải đơn giản là do binh khí lợi hại, người ở chỗ này gần như không có một người nào là kẻ yếu. Tất cả mọi người không mù đều có thể nhìn ra trong một đao kia của Sở Mặc ẩn chứa thành quả tu luyện, chẳng khác gì là hoàn toàn đem Trương Song Song cảnh giới lớn hơn hắn áp chế đến mức hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng nào. Nếu lúc đó Sở Mặc lòng lang dạ sói, một đao kia chém ngang xuống, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, cũng căn bản sẽ không xuất hiện khổ chiến phía sau. Người sáng suốt đều biết rằng, lúc sau sở dĩ Sở Mặc lâm vào nguy cơ căn bản chính là cảnh giới của hắn quá thấp, lực lượng trong thân thể không bằng cảnh giới thiên tiên của Trương Song Song. Nếu Sở Mặc và Trương Song Song cùng một cảnh giới, chỉ sợ Trương Song Song ngay cả cơ hội thi triển cũng sẽ không có. Cho nên phàm là người đầu óc chưa bị hư đều sẽ không cảm thấy Sở Mặc thắng Trương Song Song là do may mắn, hoặc là có vận. Góc truyện audio.com, khí, mấu chốt là trận chiến phía sau. Sở Mặc đánh với Long Thu Thủy. Long Thu Thủy này trước đó không phải là ai cũng biết. Nhưng chỉ cần biết rằng người của hắn, tùy tiện một người đều là thiên tài một phương. Thiếu chủ tộc Long gia siêu cấp lớn của thiên giới, đại nhân vật trẻ tuổi, là thiên kiêu cấp cao nhất, vì chờ đợi thiên lộ mở ra mới không tấn thăng cảnh giới đế chủ, là tu sĩ chân tiên cao nhất, vô số danh hiệu giống như từng đạo quầng sáng bao phủ trên đầu thiên kiêu chi tử này. Bọn họ đều là đại nhân vật trẻ tuổi, cho tới nay là đối tượng hâm mộ, cũng là tấm gương của nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Thời điểm trưởng bối các gia tộc khác giáo huấn vãn bối, câu nói đầu tiên thường nói nhất là: nếu ngươi có thể trở thành một đại nhân vật trẻ tuổi, chúng ta chẳng những sẽ không giáo huấn ngươi, thậm chí sẽ dốc hết tài nguyên nện vào trên người của ngươi. Nhưng ngươi là đại nhân vật trẻ tuổi sao? Không phải liền tu luyện tốt cho ta? Đừng cả ngày chơi bời lêu lổng như thế. Một người trẻ tuổi cả người đều phát quang như vậy, vẫn chưa đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người so với Sở Mặc chưa từng được chứng minh ở thiên giới. Hơn nữa Long Thu Thủy lại tự bế tu vi biến thành Đại La Kim Tiên trung kỳ giống Sở Mặc. Sở Mặc cũng tự bế tu vi, phong ấn cảnh giới bản thân tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Loại hành động này của Sở Mặc trước lúc chiến đấu đều khiến mọi người cảm thấy hắn bị điên rồi. Quả thực chính là hành vi muốn chết. Kiêu ngạo, ngông cuồng, vô tri, ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình, đủ loại đánh giá tiêu cực tràn ngập trên toàn bộ bản tin. Nhưng cũng chính khi đó, loại hành động của Sở Mặc lại khiến rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Đây mới gọi là tự tin thật sự, đây mới thực sự là hống hách, đây mới thực sự là vô địch. Cho nên lúc hai người chiến đấu, bản tin xuất hiện một đoạn thời gian im lặng vô cùng quỷ dị, bởi vì vô số người đều đang đợi kết quả trận chiến ấy. Sau khi đưa ra kết quả, bản tin trực tiếp phát nổ. Đám tu sĩ lúc trước lên án mạnh mẽ Sở Mặc cuồng vọng vô tri không biết tự lượng sức mình hoàn toàn ngây ngốc. Đám tu sĩ nhiệt huyết sôi trào lúc trước ủng hộ Sở Mặc cũng ngẩn ngơ. Bởi vì đây là một kết quả không ai nghĩ tới. Có lẽ có người nghĩ tới Sở Mặc có thể thắng. Dù sao Sở Mặc lúc trước ở linh giới, tiên giới đều tung hoành tứ phương ngạo nghễ thiên hạ, khó bại tích trong chiến đấu cùng cảnh giới. Nhưng không ai nghĩ tới Sở Mặc sẽ dùng loại phương thức này chiến thắng. Hai quyền, chỉ là hai quyền, Long Thu Thủy đã phong ấn tu vi, vẫn cao hơn hắn nửa cảnh giới đã bị đánh hạ thần đàn, đánh rơi vào bụi rậm trực tiếp bị đập ngất đi. Đây quả thật là một hồi đại thắng như mộng ảo. Ngay cả những người Tần Thi và Đồng Ngữ lúc trước tin tưởng Sở Mặc gấp trăm lần cũng không thể tin được, không ngờ Sở Mặc lại cường đại tới mức này. Đây là người sao, Cách Trương.